lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 59, 59, bát gặp gian díu tình ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mateo được phép xuất viện về nhà. Vì sốt siêu vi không phải chỉ đơn thuần là căn bệnh sốt. Thời gian phát bệnh có thể có triệu chứng khác đi kèm. Vậy nên nhóc phải được theo dõi tại nhà. Tình cảm của Bella và Tào Dịch Thiên tiến triển khá nhanh chóng. Dần ra có đêm hai người qua đêm cùng nhau. Thật ra chỉ là Bella ngủ lại nhà của anh. Nhưng chỉ sợ sớm muộn gì rồi cũng có ngày gạo nấu thành cơm thôi. Dân gian có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Đêm qua là đêm đầu tiên Bella ngủ lại nhà riêng của Tào Dịch Thiên. Sáng sớm vừa mới ngủ dậy, dùng bữa sáng xong, còn chưa kịp tình tứ thì hai người đã bị cuộc điện thoại gọi đến phá đám. Bella nhìn số máy trên màn hình cảm ứng là của Selena. Không biết có chuyện gì gấp gáp mà lại gọi cho cô ngay đúng lúc đang gay cấn như vậy. Có chuyện gì vậy? Selena bên đầu dây bên kia hối hả. Đệ nhất, Tào Dịch Thiên cũng đang ở cùng cậu có phải không? Nhanh lên. Cậu dẫn theo anh ta tới trước cổng khách sạn The Monarch ngay đi. Có chuyện giật gân đó. Mình cũng những người khác đều đang ở đây rồi. Để làm gì chứ? Bella hoang mang. Mới sáng sớm. Kéo nhau đến khách sạn làm cái gì? Bắt gian chứ còn làm gì nữa? Selena bên đầu dây bên kia nguy hiểm nói. Hả? Bắt gian à, nhanh đi. Cậu đến đây nhanh lên. Mặc dù không hiểu rõ Selena bắt gian ai, vì ai và vì cái gì, nhưng bạn bè đã ngỏ lời nhờ và cô không thể từ chối. Nói rồi Bella nắm tay Tào Dịch Thiên kéo đi. Đến trước cổng khách sạn đã hội ngộ với Selena, Iris, còn có cả nam thần mặc nữa. Selena dẫn đầu mọi người đi đến trước cửa phòng VIP 7505. Cái gì vậy? Tào Dịch Thiên và nam thần mặc trợn tròn mắt. Nguyên nhân là vì các anh đối với căn phòng này quá mức quen thuộc. Phòng VIP 7505. Chủ nhân là một người đàn ông. Selena nheo mắt, nở nụ cười xảo quyệt. Chậm rãi ung dung đưa tay gõ cửa phòng. Cốc, cốc, cốc, thanh âm tín hiệu vang lên. Cả đám hồi hộp và kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây. Đã được một phút, cạch, mọi người hồi hộp nhìn lên. Điêu đứng ngây giây phút cánh cửa phòng bật mở. Vẻ mặt của đám người trai thanh nữ tú. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố đều có cả. Làm thế nào có thể như vậy? Mọi người ở đây quen nhau bằng cách nào bọn họ đều hiểu. Kể cả Tào Dịch Thiên và Bella cũng thế. Nhưng Tào Dịch Thiên và Bella, cái cách hai người họ tiến triển đều dưới con mắt của Thanh Thiên Bạch Nhật. Nghĩa là người trong cuộc đều được chứng kiến tình cảm của cả hai. Còn hai người này, quen nhau trong tình huống khó xử như bao người. Vậy mà làm thế nào tiến triển đến mức như hôm nay? Mà bọn họ lại còn không biết nếu như không được chứng kiến. Ginny bước ra từ phòng khách sạn của Đàm Hạo với một chiếc áo choàng tắm. Bắt quả tang nha. Jean, cậu hết đường chối cãi. Selena cùng Iris nở nụ cười xảo trá. Đôi mắt giảo hoạt của hai người đảo một vòng trong phòng. Ginny bị bắt gặp, cũng chưa hề nghĩ đám bạn thân sẽ chơi lớn với cô thế này. Mặt đỏ tim đập, hơn nữa còn có chút khó xử. Nói đi Jean, anh nào ở trong đó vậy? Có thể nào gọi ra cho tụi mình diện kiến chút được không? À, cái này, Selena tính tình danh mãnh từ nhỏ. Luôn thích bày trò chỉnh các bạn. Lúc này có lẽ vì đợi lâu nên người đàn ông trong phòng đã hết kiên nhẫn. Giọng nói nam tính trầm trầm vang lên từ phía sau của Ginny. Em yêu, sao lâu quá vậy? Đàm Hạo đâu hề biết có nguy hiểm rình rập. Một chút cảnh giác cũng không có. Thế là bên đây bên kia. Bảy mặt một lời, á, thì ra. Mấy hôm nay vì anh ấy mà cưng không về nhà à, trọng sắc khinh bạn. Ngay lập tức, Tào Dịch Thiên và nam thần mặc nhào vào Đàm Hạo. Kẹp anh ấy vào giữa. Thì thầm to nhỏ. Hạo, cậu nói đi. Hai người đã làm gì rồi? Tào Dịch Thiên làm vẻ mặt lưu manh. Đàm Hạo chỉ im lặng không nói. Điều đó càng khiến Tào Dịch Thiên và nam thần mặc thêm chắc chắn về chuyện đã thành giữa hai người. Cao tay, Cậu quá cao tay rồi. Hào, cậu chỉ tôi bí kíp thượng đẳng mà cậu dùng để cưa cẩm Jin đi. Nam thần mặc mắt sáng như sao. Giọng điệu nài nỉ, cậu biết để làm gì? Đàm Hạo nhíu mày khó hiểu. Thì tôi cưa Selena chứ làm gì? Cô ấy khó xơi quá. Bên đây cũng không khác bên kia là bao. Thậm chí còn khó xử hơn. Cậu với Đàm Hạo chính thức bên nhau là khi nào? Bella khoác vai Ginny, nở nụ cười tỏa nắng. Ginny thầm cầu nguyện trong lòng. Thiện tai, bị đám người này bắt gặp. Nhìn nụ cười kia là biết có bao nhiêu thiện ý rồi. Mình với anh ấy hẹn nhau mấy lần ăn tối. Vô tình có nắm tay. Lần đó, vài người bạn cùng học công nghệ thông tin hẹn gặp. Thì bạn bè lâu ngày gặp lại. Uống với nhau vài ly. Bữa đó mình say quá. Bất đắc dĩ Đàm Hạo đưa mình về. Mình cũng không nhớ mình đã làm gì anh ấy nữa. Chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy. Hai đứa, chính là như vậy đó. Cũng từ đó, hai đứa tụi mình tới luôn. Selena nghe xong đỡ chán suýt nữa té ngửa. Có Bella phía sau giữ lại. Jin, hóa ra là cậu. Hóa ra là cậu động tay động chân với con nhà người ta hả? Mình lỡ thôi mà. Có phải cố ý đâu. Lỡ ăn sạch con nhà người ta rồi cơ. Cậu làm gì mà cậu không biết. Thảo nào mà mình hỏi cậu luôn tìm cách lấp liếm. Hóa ra, chính cậu lưu manh. Selena ôm ngực, dựa vào người của Bella. Đau lòng nói. Nếu chỉ vì một lần lầm lỡ như thế cũng có thể xem như chuyện nhỏ. Jin, cậu là người vốn không quá coi trọng mấy chuyện này. Nhưng mà, chỉ vì lỡ một lần mà cậu lại muốn cùng Đàm Hạo ở bên nhau thì thật là khó hiểu nha. Trừ khi, cậu có tình ý với anh ấy từ trước. Bella còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Vội nói thêm vào. À há, hóa ra là cậu để ý người ta. Rồi trong cơn say không kiềm lòng được làm bậy kia. Nhân cơ hội tốt hốt con người ta luôn. Mình không nghĩ cậu lại như vậy luôn đó Jin. Selena câu trước câu sau đều mang ý tứ châm chọc Ginny. Thật là Selena chưa bao giờ nghĩ Ginny lại táo bạo như vậy. Chỉ cần cậu ấy tố giác Đàm Hạo một tiếng. Cô chắc chắn sẽ khiến anh ta sống không yên. Đằng này đầu sỏ lại là bạn mình. Cô cũng hết cách, chỉ mới một buổi sáng. Chuyện sốt dẻo đã khiến bọn họ sốc đến nói không nên lời. Cứ nghĩ Đàm Hạo và Ginny cùng lắm chỉ mới tìm hiểu nhau. Nào ngờ, tới nơi luôn rồi, Tobe continue, cách chương.